Chiến thần Hào Môn, chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ chuyện 88, đệ 194 chương 80 triệu. Hứa lão đại, Hùng Phong không được tốt lắm a, làm sao nhanh như vậy tựu ra tới. Copy nội dung từ chuyện 88, các ngươi, đi một chuyến a, nhà mình huynh đệ cũng không thể từ bỏ a. Copy nội dung từ chuyện 88, nói xong, hai người không để cho Hứa Phong cơ hội nói chuyện, một tả một hữu trực tiếp đem hắn bắt đi rồi. Trên đầu mang màu đen khăn trùm đầu, Hứa Phong cũng không biết mình bị dẫn tới nơi nào. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn là thực sự luống cuống. A, copy nội dung từ chuyện 88. Đột nhiên bị kéo khăn trùm đầu, quang mang chói mắt làm cho Hứa Phong nhịn không được kêu lên một tiếng sợ hãi, hắn mở mắt thích ứng tia sáng, mới nhìn đến chính mình nam mười mấy thủ hạ, lúc này đều quỳ trên mặt đất từng cái cúi đầu, không rên một tiếng. Hứa lão đại, copy nội dung từ chuyện 88, ngồi ở cấp trên Giang Ninh, nhìn Hứa Phong liếc mắt. Lần đầu tiên gặp mặt tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Giang Ninh. Đông Hải, không phải là các ngươi có thể tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Một câu tiếp theo nói, làm cho Hứa Phong không khỏi hầu kết sự trượt. Vàng Ngọc Minh, làm việc cho ta mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh câu nói thứ hai, làm cho Hứa Phong trong nháy mắt hiểu, cũng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Hứa lão đại lá gan không nhỏ a, tới Đông Hải nháo sự thật giống như ta đã nói a, Đông Hải không cho phép người khác tới nháo sự, Hứa lão đại là nghe không hiểu còn không quan tâm. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi không cần cố làm ra vẻ. Hứa Phong hít sâu một hơi. Hành, ta cho ngươi biết tỉnh thành người để mắt tới nơi này, dám đắc tội ta ngươi sẽ hối hận. Copy nội dung từ chuyện 88. Chương trình bọn họ khẳng định đã chuẩn bị động thủ, đến lúc đó tỉnh thành đại lão bao vây tiễu trừ, Giang Ninh những người này thì phải chết. Đông Hải, sẽ trở thành bọn họ tranh đoạt cùng phân chia một khối thịt béo. Copy nội dung từ chuyện 88. Thật không, tỉnh thành đều để mắt tới ta. Chấm, Hứa Phong không thấy được Giang Ninh trên mặt có sợ, hoặc là khẩn trương và bất an, tương phản, Giang Ninh trên mặt của nhiều hơn một sợi hưng phấn, tựa hồ đã sớm chờ mong cái ngày này. Copy nội dung từ chuyện 88, người này là người điên sao? Bọn họ ta bất kể, chuyện của chúng ta, từng cái coi là. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Ninh chỉ vào na mười mấy người nói. Bọn họ phá hủy ta sinh ý, cái này ngừng kinh doanh một ngày, tổn thất không nhỏ, còn đánh hư không ít thứ, cũng phải bồi a, quan trọng nhất là, đả thương thủ hạ ta huynh đệ, hậu quả này liền nghiêm trọng. Ta không phải khi dễ ngươi, đả thương huynh đệ việc này, ta không so đo với ngươi, nhưng nên bồi thường tiền, một phân không thể thiếu. Copy nội dung từ chuyện 88, Hứa Phong có chút tức giận, đây là lời gì? Đánh người bị thương hắn không so đo, ngược lại là phải bồi thường tiền. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn nhịn không được cười nhạt, muốn tiền, người muốn bao nhiêu, ta thô sơ giản lược tính qua 80 triệu tiền đến chướng, ta tha các ngươi đi tiền không đến, thật ngại quá ta vùng ngoại thành bên ngoài trồng đồ ăn còn thiếu điểm phân bón. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hứa Phong con ngươi co rút lại, chỉ cảm thấy phía sau lưng một hồi mồ hôi lạnh. Người dám giết ta, chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Người cảm giác mình so với tuần hoa lợi hại, hắn đã thành phân bón rồi. Nghe được câu này, Hứa Phong nhất thời không có tính khí, sợ đến toàn thân run rẩy. Tuần hoa dĩ nhiên là thua bởi trong tay người này, hắn thực sự bị kéo đi làm phân bón rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, 80 triệu, Hứa Phong cắn răng, hắn tất cả tài sản, bây giờ có thể đổi đi ra tiền mặt không sai biệt lắm chính là 80 triệu, Giang Ninh đây là muốn đem hắn toàn thân bái sạch sẽ. A, quy củ của ta là như thế này, bây giờ là 80 triệu, một phút đồng hồ sau chính là 85 triệu, sau đó chính là 90 triệu, một phút đồng hồ thêm 5 triệu. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Ninh lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua thời gian. Đã qua 30 giây, Hứa Phong tức đến cơ hồ muốn thổ huyết. Copy nội dung từ chuyện 88, ngươi quá cuồng vọng, Hứa Phong giận dữ. Copy nội dung từ chuyện 88, 3, cẩu ca giơ tay lên chính là một cái tát trực tiếp đem Hứa Phong quất được ngã ngửa trên mặt đất hung ác nói. Theo ta đại ca nói, khách khí một chút. Copy nội dung từ chuyện 88, ngươi, 50 giây, copy nội dung từ chuyện 88, Giang Ninh tiếp tục thản nhiên nói. Cách chương.